Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2129, đệ 2128 chương, đại gia hỏa ở trên người nàng cọ cọ, tựa hồ là ở trả lời nàng lời nói, nhiều như vậy, ngươi thu sao, Tần Cần nhìn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đem các nàng bao quanh vây quanh Minh Thú hỏi. Không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt trước đem những cái đó tiểu gia hỏa thu được linh hồn trong tháp, cuối cùng mới đưa đại gia hỏa thu vào đi. Tần Cần không biết nàng làm cái gì, chỉ nhìn đến chung quanh Minh Thú từng con giảm bớt, đến toàn bộ biến mất. Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Không có hỏi nhiều cái gì. Chúng ta đi lên đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Hai người du đi lên. Nhất mặt trên kết giới cũng đã biến mất. Xem ra cũng là thần dược hình thành. Các nàng trực tiếp ra thủy. Canh giữ ở bên ngoài người nhìn đến bình an không có việc gì hai người. Mới xem như đem tâm tắc trở về trong bụng. Còn hảo còn hảo. Còn có thể thở dốc nhi. Nề Hà vỗ vỗ ngực. Thật sợ hai người ở dưới xảy ra chuyện gì. Sau khi trở về không thể cấp tông môn công đạo. Không bị thương đi. Vu Lăng Vũ nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt đánh giá một chút. Hỏi. Không có. Tư Mã U Nguyệt cùng Tần Cần từ trong nước ra tới. Dùng linh lực hong khô trên người thủy. Hai người xác thật đều không có bị thương. Cái này mặt Minh Thú không có lại công kích các ngươi. Mạch Ngữ hỏi. Không có. Chúng nó thực hữu hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Tần Cần nhìn nàng một cái. Không có phản bác nàng lời nói. Chúng ta qua đi đi. Gì? Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt thấy nàng nghi hoặc một chút sau lại lộ ra hiểu rõ biểu tình. Không biết nàng phát hiện cái gì. Trong không khí những cái đó ăn mòn ước số ở giảm bớt. Tần Cần nói. Xem ra này đó ước số cũng là cùng thần dược liên hệ ở bên nhau. Hẳn là Tư Mã U Nguyệt quay đầu. Lại nhìn thoáng qua suối nguồn. Chỉ sợ này suối nguồn muốn thật sự trở thành truyền thuyết. Đúng vậy. Giả lấy thời gian. Nơi này liền phải biến thành bình thường suối nguồn. Tần Cần cũng cảm thán. Bất quá, sự tình luôn là muốn biến sao. Nói không chừng nó chính mình liền tưởng trở thành bình thường suối nguồn đâu. Chúng ta không phải nó. Ai biết được, ha ha. Có lẽ ngươi nói chính là đối. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Trở về vẫn là Tần Cần đi lên mặt. Tư Mã U Nguyệt đi theo nàng phía sau. Hai người đều bình an mà đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt đi vào Vu Lăng Vũ bên người. Vui vẻ mà nói. Cái này hảo. Rốt cuộc tới tay. Bắt được thần dược. Phía nam thần ấn liền tính tới tay. Tập tề tứ phương thần ấn. Nàng nương rốt cuộc có thể từ phong ấn ra tới. U thật lợi hại. Vu Lăng Vũ xoa xoa nàng đầu, mỉm cười nói, ta còn gặp mặt khác đồ vật, quay đầu lại cho ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng mà cho hắn nói. Hảo, Mạch Ngữ đi vào Tần Cần bên người, tò mò mà nói, như thế nào lần này đi xuống liền không có gặp được công kích. Thực rõ ràng là nàng nhân phẩm so với ta hảo a. Ta giống như cũng không có làm cái gì rớt nhân phẩm sự tình a. Tần Cần cảm khái, hảo, hiện tại thần dược được đến. Chúng ta cũng nên đi trở về, Nề Hà nói lại chiều Tư Mã U Nguyệt nói câu. Hảo, Tư Mã U Nguyệt lên tiếng, cùng Vu Lăng Vũ lại đây. Mấy người thực mau trở về Thương Thành, tuy rằng biết ngươi sốt ruột. Bất quá mới từ tử thần chi cốc trở về, ngươi vẫn là nghỉ ngơi lại lên đường đi, Nề Hà đối Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, gần nhất cũng xác thật tương đối mệt, Tư Mã U Nguyệt đồng ý. Đi theo bọn họ đi tội lâu, làm hắn an bài phòng, đem Tần Cần bọn họ tiện đi. Tư Mã U Nguyệt bố trí một cái kết giới, lôi kéo Vu Lăng Vũ vào linh hồn trong tháp. Hai người trực tiếp đi vào hỗn độn bờ sông. Ô ô, đại gia hỏa cảm giác được nàng tới, từ đáy nước ra tới, vui sướng kêu, nàng không có lừa chính mình. Nơi này thật sự có thật nhiều hỗn độn nước sông. Đây là tiền sử linh thú. Vu Lăng Vũ kinh ngạc mà nhìn đại gia hỏa. Đúng vậy, nó chính là thần dược thủ hộ thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Có lẽ là ta trên người có hỗn độn thế giới hơi thở. Nó mới không có công kích ta, còn làm ta hái thần dược. Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy phải đến thần dược. Có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ còn không có thoái hóa, cũng là hiếm lạ. Vu Lăng Vũ mấy đời cũng chưa nhìn thấy quá. Này vẫn là đầu một hồi. Phía dưới có kết giới bảo hộ, ta tưởng hẳn là ngăn cách bên ngoài hơi thở, cho nên mới có thể làm nó không có thoái hóa. Tư Mã U Nguyệt suy đoán, không chỉ là nó, ngay cả mặt khác những cái đó linh thú cũng so hiện tại chủng loại muốn cổ xưa một ít. Còn hảo, trên người của ngươi có hỗn độn thế giới hơi thở. Bằng không lần này sự tình còn không biết như thế nào đối phó. Vu Lăng Vũ may mắn không thôi. Trừ bỏ cái này, ta còn có sự tình phải cho ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra thần ấn. Lần trước sử dụng phương Bắc thần ấn thời điểm, ta minh lực cơ hồ bị nó bớt thời giờ. Nếu đến lúc đó bốn cái cùng nhau dùng, ta chỉ sợ sẽ chống đỡ không dậy nổi. Một người một cái, không biết có thể hay không hành. Tư Mã U Nguyệt không xác định, đến lúc đó hỏi một chút Mộc Lam. Nếu không được, cũng chỉ có thể thử xem Monster Ân. Phía trước như vậy khó khăn đều qua, hiện tại tới rồi cuối cùng một bước, sẽ không khó trụ ngươi. Vu Lăng Vũ ôn nhu mà khuyên nói. Ngươi nói rất đúng, phía trước lộ như vậy khó đi chúng ta đều đi tới, như thế nào sẽ bị này cuối cùng một bước vây khốn. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, khẳng định mà nói, ta phải có tin tưởng mới là. Ngoài phòng, Tần Cần tâm tình cực hảo mà thu thập chính mình đồ vật, không ít người đều vây quanh ở nàng trong viện, lưu luyến không rời mà nhìn nàng. Tần quản sự, ngươi thật sự phải đi. Chúng ta luyến tiếc ngươi a. Tần Cần ngừng tay động tác, đi vào cạnh cửa, một cái tát chụp đến nói chuyện người nọ trên đầu. Ngày thường sai xử các ngươi thời điểm một đám đều phải chết không sống. Hiện tại luyến tiếc ta, như thế nào, còn không có bị ta áp bức đủ à? Đúng vậy. Bị ngươi áp bức thời điểm là rất không hảo quá, nhưng là tưởng tượng đến ngươi đi rồi không biết khi nào mới có thể bị ngươi áp bức, liền khổ sở trong lòng. Không sai không sai, Tần quản sự, nếu không ngươi không cần đi thôi. Những người khác phụ họa nói, kia không được. Tần Cần một ngụm từ chối, xoay người về phòng chuẩn bị tiếp tục thu thập. Ta vẫn luôn muốn đi bên ngoài nhìn xem. Hiện tại thật vất vả có nói cơ hội, như thế nào có thể bỏ qua. Ta nhưng không nghĩ cả đời bị nhốt ở chỗ này. Thế giới vô biên, ta rốt cuộc mau chân đến xem. Ngẫm lại trong lòng liền mỹ à. Ngươi liền như vậy tưởng rời đi. Một cái trầm thấp thanh âm từ phía sau truyền đến. Tần Cần quay đầu nhìn lại. Những cái đó ra hỏa không biết khi nào đều không thấy. Chỉ có Nề Hà một người ở cửa đứng. Hắn ánh mắt có chút đau kịch liệt, làm nàng sửng sốt một chút. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lão bản, ngươi biết không, ở chúng ta nơi đó, liền tính là đi làm, cũng đến có cuối tuần, lớn nhỏ nghỉ dài hạn, năm hưu. Ngươi áp bức ta mấy trăm năm, ta hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, Dùng thời gian này đi bên ngoài nhìn xem monster ngươi bỏ được ném xuống ta. Lão bản, ngươi hiện tại có lão bản nương. Nói loại này có nghĩa khác nói là không được. Ngươi không thể áp bức ta thói quen. Liền không cho ta đi à. Đây là tư bản chủ nghĩa. Là không đúng. Ngươi thật sự muốn vứt bỏ ta đi sao? Ngươi không phải đã nói. Ngươi sẽ không rời đi ta. Ngoặc kép. Hết chương.